Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 996, ngoài những thứ này thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô cứ theo thường lệ, lập tức xông lên, cẩn thận kiểm trong một lần trong ngoài của Diệp Bắc Minh, thở phào nhẹ nhõm, không sao, tốt quá rồi. Trong một tuần lễ, các cô đã dùng vô số biện pháp cũng không thể khiến Diệp Bắc Minh tỉnh lại, thậm chí còn muốn quay về Côn Luân Khư, mời sư phụ ra tay. Diệp Bắc Minh không biết làm sao. Các sư tỷ, cảm phiền trả quần đùi lại cho em được không? Kiểm tra cũng không phải như vậy, đến bộ quần áo cũng không giữ lại. A, Trần Lê Y chạy vào, nhìn thấy cảnh không nên thấy, lập tức hét ầm ĩ, che mặt, tim đập thình thịch, xoay người chạy ra ngoài. Diệp Bắc Minh vội ôm chăn, che kín vị trí quan trọng trên người, xấu hổ quá, ực ực, bụng Diệp Bắc Minh sôi ùng ục, vội vàng truyền chủ đề. Mấy vị sư tỷ, em đói rồi, có đồ ăn không? Ngủ mê man 7 ngày, anh có chút đói. Phủ Long Soái đã chuẩn bị xong đồ ăn từ lâu, sau khi vào bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến, bụng quả thật quá đói. Mấy sư tỷ ngồi đó, cười tủm tỉm nhìn anh ăn như hổ đói. Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm hình tượng, vừa ăn vừa hỏi. Đúng rồi, em ngủ mê man 7 ngày, có chuyện gì xảy ra không? Sắc mặt mấy sư tỷ có chút nghiêm trọng. Người canh giữ gia tộc nhà họ Long bị diệt, giới võ đạo Long quốc chấn động, các chị ra tay, tạm thời ngăn chặn tin tức lại, sợ là không được bao lâu sẽ truyền ra ngoài. Người canh giữ gia tộc bị diệt là chuyện quan trọng, những người canh giữ khác không thể nào cứ như vậy bỏ qua. Vương Như Yên cau mày, sắc mặt Hoàng hậu Hồng Đào nghiêm trọng, Lục Tuyết Kỳ mím môi, Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười, dường như cô ấy không quan tâm tất cả, cười tủm tỉm nhìn Diệp Bắc Minh ăn cơm. Ngoài những thứ này thì sao? Diệp Bắc Minh hỏi tiếp, anh đã biết từ trước, một khi nhà họ Long bị tiêu diệt, tuyệt đối sẽ gây ra đại địa chấn ở giới võ đạo Long quốc, cách Trương.